pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, 185, chương 12 Đào Hoa Tục Mệnh. Chỉ cần có thủy là có thể sinh dưỡng. Này cơ bản xem như không làm nổi bồn tài bồi. Quả nhiên hảo nuôi sống thật sự, Tống Quan nhìn tiểu đào hoa vẫn như cũ tái nhợt mặt. Cảm thấy này chỉ tiểu yêu tinh lúc trước hẳn là bị thương rất lợi hại. Nên đi trong nước ngâm một chút hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên hắn đề nghị, chúng ta đây hiện tại đi bờ sông. Tiểu đào hoa nghe vậy lập tức gà con mổ thóc dường như gật gật đầu. Hảo a hảo a, chỉ là Tống Quan nhảy xuống đại thạch đầu lúc sau. Tiểu đào hoa vốn dĩ cũng chuẩn bị nhảy, nhưng lâm thời lại do dự. Hắn không thầy dạy cũng hiểu mà cảm thấy chính mình giờ phút này hẳn là hung hăng mà trang một. Trang nhu nhược, như vậy có lẽ có thể tranh thủ đối phương đồng tình thương hại. Không nói được có thể đổi lấy đến ôm một cái thân thân gì đó. Cho nên tiểu đào hoa dịch đến cục đá bên cạnh lúc sau. Liền kỹ thuật diễn tương đương tự nhiên mà co rúm lại một chút. Hắn nâng mục nhìn thoáng qua Tống Quan, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Quả nhiên Tống Quan thấy được, liền hỏi hắn, làm sao vậy a? Tiểu đào hoa chờ chính là những lời này đâu. Hắn nghe lúc sau liền lập tức sờ sờ chính mình cái trán tiểu đào hoa. Đỏ mặt ngượng ngùng mà hồi phục nói, ân, quá cao, ta có điểm sợ. Tống Quan nghe xong có điểm kinh ngạc. Bất quá không có gì quá nhiều suy xét. Hắn qua đi chuẩn bị đem tiểu đào hoa ôm xuống dưới. Tiểu đào hoa ở Tống Quan tới gần lúc sau, liền lập tức cầu mà không được mà cúi người ôm Tống Quan cổ. Tựa hồ là cái quả nhiên rất sợ bộ dáng, bởi vì ôm tiểu đào hoa. Chóp mũi liền xông lên một cổ đào hoa ngọt ngào hương vị. Tống Quan bị tiểu đào hoa gắt gao ôm lấy lúc sau, nhịn không được trêu ghẹo nói, người vừa rồi bỏ lên tới thời điểm cũng chưa sợ. Như thế nào hiện tại liền sợ? Tiểu đào hoa là cái tiểu thiếu niên. Vóc người tuy rằng nảy nở, nhưng là cũng không có rất cao. Dù sao không Tống Quan cao. Vì thế hắn dứt khoát liền cái này treo ở nhân thân thượng tư thế. Trực tiếp hai chân đều vòng lấy Tống Quan eo. Ôm Tống Quan cổ, tiểu đào hoa đem mặt chôn ở Tống Quan trên vai. Hắn muộn thanh nói, vừa rồi không chú ý, bò lên tới thời điểm. Lúc ấy cũng không cảm thấy thực dọa người, y theo Tống Quan nguyên ý. Hắn vốn là chuẩn bị đem tiểu đào hoa ôm xuống dưới lúc sau. Liền trực tiếp đem người phóng trên mặt đất. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình ôm tiểu đào hoa lúc sau. Tiểu đào hoa tựa như chỉ koala giống nhau treo ở trên người hắn. Tống Quan biết tiểu đào hoa cùng chính mình thân cận. Kia phó mắt trông mong hướng hắn nơi này thấu biểu tình. Hắn lại không phải hạt. Hiển nhiên tiểu đào hoa thực thích hắn. Đối này Tống Quan trong lòng không có gì quá nhiều cảm giác. Chỉ là cảm thấy tiểu đào hoa như vậy mềm như bông tiểu hài nhi tính cách. Khá tốt, thực làm người bớt lo. Cũng sẽ không làm giận. Dù sao so với thượng chu mục đích vị kia tới giảng. Trước mắt tiểu đào hoa thật sự là quá dễ ứng phó. Kỳ thật ôm một cái này tiểu đào hoa cũng không. Có gì, Tống Quan xem thấu tiểu đào hoa tiểu tâm tư. Lại không nói ra, ngược lại ôm người đi một đường đi đến bên hồ. Tới rồi kia đại hồ lúc sau, hắn liền đem tiểu đào hoa buông xuống. Mà này tiểu đào hoa trong miệng ngâm một chút. Cũng quả nhiên là ngâm một chút. Tiểu hài nhi cởi giày vớ ngồi ở bên bờ đem chân duỗi vào nước chung. Tống Quan còn lại là bởi vì bị tiểu đào hoa lôi kéo tay. Cho nên cuối cùng cũng cùng nhau ở bên hồ ngồi xuống. Buổi trưa ánh mặt trời có chút chói mắt. Người thiếu niên trắng nõn như là không đi như thế nào qua đường giống nhau chân vào thủy lúc sau. Liền thành rễ cây bộ dáng. Tiểu đào hoa ngồi giữ chặt Tống Quan tay. Hắn cúi đầu đi bẻ Tống Quan ngón tay. Sau đó sờ soạng trong chốc lát lúc sau ngẩng đầu cười. Lộ ra bên trái một viên răng nanh. Nói, người tay so với ta to rất nhiều. Tống Quan cảm thấy tiểu đào hoa giống một con dính người tiểu cầu. Không thể nói chán ghét vẫn là thích. Kỳ thật tính tuổi. Nếu đem nhiều như vậy chu mục đích thời gian đều thêm ở bên nhau tính toán. Tống Quan cũng là cái tuổi lớn đến có thể làm người tổ ra người. Nói đến cùng này Chu Mục Pháo Hôi Công cùng vai chính thụ quan hệ. Nói ngắn gọn mà khái quát một chút này chủ yếu tinh túy chính là sủng cái này tự. Mà muốn hắn đi, sủng tiểu đào hoa. Tống quan cảm thấy này kỳ thật một chút đều không phải cái việc khó coi như hắn là ra ra xem tôn. Tử sao? Có cái gì khó? Ở Thái Dương phía dưới cười ra một viên răng nanh nhọn nhọn tiểu đào hoa. Tuy rằng ánh mặt trời phía dưới sắc mặt trắng bệch, nhưng như cũ là cái thực đáng yêu người thiếu niên bộ dáng. Tống quan thấy như vậy bộ dáng. Phía trước tâm lý công tác xây dựng cũng làm đến không sai biệt lắm. Hắn cũng rốt cuộc có chút làm ra ra cảm giác. Hơi cúi người, tống quan dùng không có bị tiểu đào hoa nắm lấy tay. Sờ soạng một phen tiểu đào hoa đỉnh đầu. Ngươi về sau cũng sẽ lớn lên, tiểu đào hoa sát có chuyện lạ mà truy vấn nói. Sẽ so ngươi tay còn đại a. Này nói chuyện cảm giác, hoàn toàn chính là cái tính trẻ con bộ dáng. Tiểu yêu tinh rõ ràng tâm trí không lớn, đại khái trải qua sự tình quá ít, cùng người khác giao lưu câu thông cũng không nhiều lắm. Cho nên tâm lý tuổi so với hắn bề ngoài còn muốn tiểu một vòng, tống quan thu hồi chính mình tay. Như là bảo đảm mà như vậy hồi phục nói. Khẳng định sẽ, lúc sau hơn 20 thiên qua đi. Tiểu đào hoa dán tống quan dính đến không được. Cũng may tiểu hài tử là không có tà ác tâm tư. Đơn thuần ấp ấp ôm ôm chính là tưởng tỏ vẻ thân cận. Tống quan càng xem tiểu đào hoa càng cảm thấy tiểu đào hoa giống điều dính người tiểu cầu. Đại cương thượng nói tiểu đào hoa có điểm hung. Trừ bỏ hai người mới vừa gặp mặt thời điểm. Tiểu đào hoa cắn quá hắn một ngụm ở ngoài. Tống quan cũng không cảm thấy lúc sau tiểu đào hoa giống như gì hung. Dù sao không khóc không nháo lại sẽ xem người sắc mặt còn thực hảo nuôi sống chỉ cần tưới điểm nước. Là được, như vậy tiểu đào hoa nếu là làm sủng vật tới dưỡng nói. Thật là phi thường bớt lo làm cho người ta thích cái loại này, làm tống quan tương đối lo lắng chính. Là, tiểu đào hoa khí sắc vẫn luôn không phải quá hảo. Cứ việc dưỡng 10 ngày qua, như cũ một bộ không có gì huyết sắc bộ dáng. Tuy rằng cười mở ra lộ ra răng nanh thời điểm, nguyên khí tràn đầy, là hòa tan kia bệnh tật cảm giác. Nhưng thực hiển nhiên, tiểu đào hoa là thân thể không tốt. Đại cương có nhắc tới nguyên chủ là đi tìm chính mình bạn tốt. Mới cho tiểu đào hoa trị hết bệnh. Nhưng tống quan nào biết vị này bạn tốt họ gì danh cái gì. Đại cương nửa điểm đều không công đạo. Thậm chí liền bạn tốt sở cư trú địa danh cũng không có giới thiệu thuyết minh, giống cái tiểu lão. Đầu dường như lại kéo 5 ngày. Tống quan chậm gì gì mà cảm thấy lúc này cũng là nên tưởng điểm biện pháp tới giải quyết vấn đề này. Hiển nhiên, ngôn linh là thượng giai chi tuyển. Nhưng hắn cũng không phải thực xác định này phương pháp hay không là thật sự dùng tốt. Rốt cuộc phải dùng cái này, ngôn linh. Hắn hiển nhiên trước mắt chỉ có thể công đạo ra đối phương là chính mình bạn tốt cái này tin tức. Mà nguyên chủ có mấy cái bạn tốt việc này lại là làm người hoàn toàn vô pháp xác định sự tình. Khả năng chỉ có một, cũng có thể có rất nhiều cái. Hiện tại tống quan cũng chỉ có thể thập phần ác độc mà cầu nguyện giống nguyên chủ như vậy. Núi sâu rừng già lợn rừng tinh, sống như vậy nhiều năm, lại chỉ có một chi tâm bạn tốt. Bằng không kia ngôn linh chi thuật sử cũng phát huy không được tác dụng. Bởi vì một khi tin tức chỉ hướng là đa nguyên. Này pháp thuật liền không linh, một ngày này tống quan đem tiểu đào hoa từ trên giường đào ra. Tiểu đào hoa lẹp xẹp mà mặc tốt giày. Bởi vì còn vây, cho nên xoa nhẹ hạ đôi mắt. Hắn hỏi tống quan, chúng ta hôm nay muốn làm cái gì a? Tống quan thế tiểu đào hoa đem trên đầu dây cổ tóc thúc hảo. Đơn giản thuyết minh, mang ngươi đi gặp ta bạn tốt tiểu đào hoa buồn ngủ toàn tiêu. Trừng mắt, cái gì? Tống quan nói, hắn sẽ thay người xem bệnh. Trên người của ngươi thương vẫn luôn không tốt. Ta làm hắn cho ngươi xem, tiểu đào hoa không nói lời nào. Như cũ trừng mắt, bởi vì nhất thời vô thố đến không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Hắn cảm thấy tống quan dẫn hắn đi gặp bằng hữu cái này hành vi với hắn mà nói. Ý nghĩa thực không giống nhau. Cụ thể rốt cuộc là cái gì ý nghĩa? Tiểu đào hoa chính mình cũng không nói lên được. Nhưng tóm lại chính là cảm thấy ý nghĩa không giống nhau. làm hắn luống cuống tay chân mà luôn muốn đem chính mình quần áo xử lý đến càng chỉnh tề chút. Tống quan không lưu ý tiểu đào hoa điểm này chân tay luống cuống. Hắn đang chuyên tâm mà thi triển ngôn linh chi thuật. Ngôn linh chi thuật bắt đầu dùng, tiêu phí bất quá là đảo mắt công phu, mà người lại có thể xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài. Tiểu đào hoa chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng chuyển biến, giống một giọt thủy tự diệp gian lăn xuống mặt hồ dạng khởi một vòng gợn sóng. Hắn nắm tống quan tay, định ra tâm thần thời điểm, phát hiện bọn họ hai người đã không ở ánh sáng tối tăm trong sơn động đầu, đỉnh núi gió thổi ở trên. Người thực mềm, tiểu đào hoa triển mục trông ra, lọt vào trong tầm mắt thấy đó là một mảnh trời quang mây tạnh dường như rừng hoa đào. Đào hoa một thốc một vây quanh ở chi đầu. Đó là lộ nhiễm yên chi sắc chưa nùng dường như một đoạn hảo nhan sắc. Hắn không khỏi giơ tay che che chính mình trên trán đào hoa ấn. Hắn biết, chính mình cái trán này đóa bởi vì chính mình bản thân căn thể đại thương duyên cớ, cho nên tái nhợt đến không có nhan sắc, là không quá đẹp. Tiểu đào hoa trong lòng như vậy nghĩ. Vừa vặn lúc này có người tách ra đào hoa chạc cây tự trong rừng dạo bước mà ra, buông che lại cái chán tay, tiểu đào hoa hắn nhìn thấy chính là cái người mặc huyền sắc xiêm y. Một cái khuôn mặt tuổi nhìn tựa hồ cũng không lớn như vậy cá nhân. Kỳ thật nói đúng ra, chỉ là ngoại tại bộ dáng. Người nọ là có điểm gọi người sờ không rõ ràng lắm tuổi. Bởi vì như vậy nói là tuổi đại cũng có thể. Nói là tuổi không lớn cũng có thể, người này thể diện tựa hồ tuổi tác không lớn. Nhưng là khí chất thực trầm ổn. Toàn thân hình như có một đoạn quý khí, cũng không có niên thiếu khí thịnh cảm giác, chỉ là trầm đến lợi hại, gió nhẹ phất quá. Trong rừng đi ra huyền y nhân nghiêng đầu hướng tiểu đào hoa cùng tống quan bên này nhìn qua. Ở hơi hơi một gật đầu lúc sau, người nọ vốn dĩ biểu tình nhạt nhẽo trên mặt nổi lên một cái cười. Nói, ta còn đang suy nghĩ người tới người nào, lại nguyên lai là ngươi. Tiểu đào hoa liếc mắt một cái gặp nhau. Liền trực giác thực không thích người này. Ngắn ngủn yêu tinh kiếp sống, hắn bình sinh không thấy đồng loại đào hoa tinh. Không nghĩ ở chỗ này nhưng thật ra gặp phải một cái. Hơn nữa tuổi còn rất lớn. Là cái lão đào hoa tinh. Hết chương.